Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505 tân bắt đầu, thứ 7 cuốn tân sinh lời cuối sách. Đây là một cái hoàn toàn thế giới xa lạ. Hoàn cảnh phi thường hảo, không có một chút ô nhiễm, thực thích hợp nhân loại sinh tồn, mọi người từ thượng cổ chín hoang thế giới, đi vào cái này hoàn toàn thế giới xa lạ, định cư, sinh hoạt. Mặc kệ có nguyện ý hay không, bọn họ đều cần thiết ở cái này tân thế giới an gia. Thích ứng thế giới này hoàn cảnh, đại pháp trận mở ra lúc sau. Pháp trận sở bao trùm nguyệt thần rừng rậm diện tích, hoàn toàn bị đưa tới cái này tân thế giới. Đương mọi người chưa từng tận hít thở không thông giữa thức tỉnh lại đây. Bọn họ nhìn đến chính là lóa mắt ánh mặt trời, hô hấp đến chính là mới mẻ không khí. Không có kia thiên địa chẳng phân biệt đêm tối, cũng không có kia tinh oánh dịch thấu không gian pháp tắc mảnh nhỏ. Càng không có không gian loạn lưu hình thành cơn lốc, nơi này hết thảy đều thực an tĩnh, tường hòa, như là một cái không người phát giác thế ngoại đào nguyên. Đương mọi người đi ra nguyệt thần rừng rậm, đứng ở nguyệt thần rừng rậm bên cạnh, nhìn bên ngoài cái này hoàn toàn thế giới xa lạ, là như vậy yên lặng, tốt đẹp, cao sơn lưu thủy. Cây xanh thành bóng râm, nơi xa cánh đồng bát ngát thượng, còn có không biết tên động vật ở nhàn nhã ăn cỏ xanh. Phóng nhãn nhìn lại, đầy khắp núi đồi đều là không biết tên hoa dại, ngay cả trong không khí, đều mơ hồ mang theo một chút hoa cỏ thanh hương, ánh sáng mặt trời chiếu ở nhân thân thượng. Ấm rào rạt, không khí lại mang theo lạnh lẽo hàn ý, này ở mọi người ký ức giữa. Hẳn là đầu mùa xuân thời tiết, làm trải qua quá mấy năm mà thế những người sống sót. Cũng không dám tin tưởng trước mắt nhìn đến hết thảy, nhất thời phân không rõ ràng lắm. Rốt cuộc là như vậy khủng bố thế giới là mộng, vẫn là như thế tốt đẹp thế giới là mộng. Nguyệt thần rừng rậm đột ngột xuất hiện ở thế giới này, mang đến nhân tộc cuối cùng người sống sót, chừng vài trăm vạn dân cư, còn có mãn rừng rậm dị thú cùng biến dị động vật. Bọn họ đối thế giới này còn thực xa lạ, có mấy năm mà thế kinh nghiệm, không có người dám vỗ bộ ngực bảo đảm, thế giới này là tuyệt đối an toàn, không tồn tại nguy hiểm, không có người dám nói như vậy mạnh miệng, bọn họ có thể tồn tại nhìn đến như thế tốt đẹp thế giới. Đã là nằm mơ cũng không thể tưởng được sự tình ở bọn họ trong lòng. Có hai người tên, không thể nghi ngờ thành bọn họ người tâm phúc. Bởi vì có bọn họ ở, cho nên bọn họ tương lai, còn có hy vọng. Đường thời cùng Viêm Tự bị mọi người vây quanh đứng ở phía trước nhất. Nhìn cái này xa lạ mà tốt đẹp thế giới, nhất thời không biết phải dùng cái gì tâm tình tới đối đãi trước mắt tình cảnh. Trời sụp đất nứt mà thế, an bình tường hòa tân thế giới. Này hai người phay đứt gãy thật sự quá rõ ràng, phảng phất thượng một khắc còn ở phí thời gian với sinh tử tồn vong. Ngay sau đó liền tới rồi đào nguyên thế giới, này rốt cuộc là cái như thế nào thế giới? Đường thời không rõ ràng lắm, cũng sẽ không nói cho mọi người. Hắn là trong ngực thưởng thức phong cảnh hình ảnh tâm tình. Một không cẩn thận đem mọi người tương lai, xác định ở thế giới này, mặc kệ phía trước có cái dạng nào không biết chờ bọn họ. Bọn họ đều cần thiết nỗ lực đi xuống đi, bởi vì... Từ đây khi giờ phút này bắt đầu, đây là bọn họ thế giới, là bọn họ về sau muốn sinh tồn thế giới, những cái đó từ đường thời một tay mang tiến thánh vực. Truyền kỳ cường giả, đều tự phát đứng ở đường thời cùng Viêm Tự phía sau. Bọn họ thái độ quyết định đường thời cùng Viêm Tự ở cái này tân thế giới địa vị từ giờ phút này bắt đầu, mọi người trong mắt không còn có hội nghị, không có thẩm phán hội. Không có thức tỉnh giả hiệp hội, cũng không có săn thú liên minh, bọn họ chỉ biết muốn đi theo trước mắt hai người kia. Bởi vì chỉ có bọn họ, mới có thể mang theo mọi người, tràn ngập hy vọng sống sót toàn thế giới vài tỷ dân cư. Cuối cùng chỉ sống sót mấy trăm vạn người, đây là toàn bộ nhân tộc dữ dội thảm trọng đại tai nạn. Cứu vớt nhân tộc, trả giá như thế thảm trọng đại giới. Có phải hay không cũng có thể coi như cứu vớt. Đường thời không biết, hắn hiện tại lòng tràn đầy chờ mong. chính là cái này tân thế giới có thể an toàn một chút. Làm cho bọn họ này đó nhân tộc những người sống sót. Có thể hảo hảo sinh tồn sinh sản đi xuống. Ở thế giới này hoàn toàn cắm rễ, hiện giờ đã không tồn tại thức tỉnh giả. Còn có đặc thù năng lực, cũng chỉ có được thượng cổ bách tộc huyết mạch người sống sót. Cùng những cái đó tiến vào thánh vực truyền kỳ cường giả. Nếu là nghiêm khắc lại nói tiếp, thức tỉnh giả nhóm tuy rằng đã không có nguyên năng, không thể tiếp tục sử dụng thẻ bài, nhưng là bọn họ đang không ngừng tăng lên thực lực, đối thân thể cường hóa lại là thật đánh thật. Bọn họ liền tính không có kích hoạt thẻ bài năng lực. Nhưng bọn hắn cao hơn người thường thể năng, lại vẫn cứ tồn tại. Viêm tự trong tương lai một mảnh mê mang thời khắc, lên làm nhân tộc người sống sót một tay. Tất cả mọi người nghe theo hắn điều phái. Hiện tại trình yếu chính là tra xét chung quanh tình huống. Tìm kiếm tiềm tàng nguy hiểm, từ thánh vực truyền kỳ cường giả dẫn dắt ban đầu thức tỉnh giả tạo thành tiểu đội. Cầm trong tay bọn họ chỉ có vũ khí, hướng về thế giới chưa biết, tiến hành thăm dò, hệ thống xưng thế giới này vì Thiên La Đại Lục. Nơi này là không có trí tuệ sinh mệnh, trước mắt không ai biết, phái ra đi thăm dò các tiểu đội mang về tới đều là tin tức tốt. Bọn họ tại đây một mảnh cũng không có gặp được nguy hiểm. Nhưng thật ra gặp được không ít diện mạo kỳ quái động vật. Cái đầu không lớn. Thực ăn cỏ thịt đều có, đảo cùng nguyên lai thế giới không sai biệt nhiều trừ bỏ phái thánh vực truyền kỳ cường giả cùng. Thức tỉnh quân ra ngoài thăm dò, Viêm tự còn phái ra nhân thủ tìm kiếm đồ ăn, mặt khác đồ vật có thể không có, sạch sẽ nguồn nước cùng đồ ăn cần thiết phải có. Đây là duy trì sinh mệnh cơ bản nhất yêu cầu. Tiếp theo chính là trụ vấn đề, ở phái ra đi thánh vực truyền kỳ cường giả cùng thức tỉnh quân tiểu. Đội đều trở về lúc sau, xác định này phụ cận không có đại nguy hiểm, bọn họ liền bắt đầu tổ chức nhân thủ, giải quyết vấn đề chỗ ở, vài trăm vạn dân cư. Ở trước kia thế giới đã có thể coi như là nhị. Ba cấp thành thị cấp bậc, bọn họ yêu cầu một cái an toàn, ổn định nơi, giải quyết an toàn ăn ở vấn đề, mặt khác vấn đề mới có thể đề thượng nhật trình. Tăng thêm suy xét, bọn họ đem cư trú đích xác định ở khoảng cách Nguyệt Thần rừng rậm không xa một. Cái bình nguyên mảnh đất, nơi đó địa lý vị trí so cao, cách đó không xa có núi cao, có con sông, còn có rừng rậm, liền tính mưa to mấy ngày liền, bao phủ toàn bộ bình nguyên, cũng vô pháp nguy hiểm cho bọn họ nơi cư trú. Tuyển chỉ này chỗ, là từ sở trường này một khối chuyên gia. Tổ chức lên cộng đồng quyết định bọn họ là nhân tộc. Có được trước kia thế giới trí tuệ, vài trăm vạn dân cư, muốn thành lập khởi một tòa thành trì ra tới. Một chút cũng không làm khó được bọn họ. Chẳng qua, muốn kiến thành một tòa vài trăm vạn dân cư trú thành trì. Tốn thời gian lại không ngắn, mọi người muốn tới cách đó không xa trên núi khai thác đá đầu. Lại vận đến này phiến bình nguyên thượng. Lấy từng khối đá vuông tới thành lập bọn họ trên thế giới này gia viên, này hết thảy sử dụng đến. Nhân lực, vật lực cùng máy móc, liền ít nhiều đường thời. Hắn phía trước từ hệ thống thương thành mua như vậy nhiều thẻ bài. Cái gì chủng loại đều có, đương nhiên chủ yếu vẫn là sinh vật tạp, tọa kỵ tạp cùng máy móc tạp, những cái đó pháp thuật tạp cùng thuật kỹ tạp liền tính mua cũng vô dụng. Nhưng thật ra tiền tam loại kích hoạt lúc sau, lại đem chúng nó cùng thẻ bài, nguyên năng liên hệ cắt đứt, liền có thể lưu tại thế giới này, trở thành nhân loại hảo giúp đỡ, kiến một tòa thành, chúng nó chính là gia đại lực, bị đại pháp trận mang lại đây chủng tộc, không chỉ có nhân tộc, còn có tạm cư ở Nguyệt Thần rừng rậm thú linh tộc. Vâng mệnh với Odafa mang binh từ Nguyệt Thần trong rừng rậm bộ đánh lén Nguyệt Thần rừng rậm đóng. Quân tinh linh tộc, còn có trộn lẫn ở đánh lén đội ngũ chung chủng tộc khác thành viên. Này đó phi nhân tộc thành viên, tự nhiên sẽ không bị nhân tộc tiếp thu. Cho dù hiện tại tới rồi một thế giới khác, thượng cổ bách tộc đối nhân tộc làm sự tình, cũng vô pháp xóa bỏ toàn bộ cho nên ở bọn họ tung tích bại lộ lúc sau. Trực tiếp bị nhân tộc đuổi ra Nguyệt Thần rừng rậm, ngay cả phụ cận cũng không cho bọn họ lưu lại. Cần thiết rời đi nơi này, nơi này đã là nhân tộc lãnh địa. Bọn họ không được bước vào nửa bước nếu không phải Roma cùng tinh linh tộc tạm đại thủ lĩnh ngài. Bố Nạp Y Tư thỉnh cầu Tần Liệt cùng Chiến Dung trợ giúp. Bọn họ căn bản đi không ra Nguyệt Thần rừng rậm, nhân tộc hận không thể đưa bọn họ ăn tươi nuốt sống. Bọn họ may mắn tránh đi thượng cổ chín hoang thế giới đại tai nạn. Nhân tộc lại không có lý do làm cho bọn họ tiếp tục sống ở trên thế giới này, Tần Liệt cùng Chiến Dung dù sao cũng là thuần huyết thống thú linh tộc cùng tinh linh tộc. Roma cùng Y Tư thậm chí đưa ra, nguyện ý nhường ra thủ lĩnh vị trí. Chỉ cầu Tần Liệt cùng Chiến Dung có thể nhớ cung tộc tình nghĩa. Thả bọn họ một con đường sống, bọn họ ngày sau khẳng định sẽ không lại cùng nhân tộc là địch. Tương phản, bọn họ có thể cùng nhân tộc trở thành bằng hữu, cộng đồng phát triển, cộng đồng sinh tồn, bọn họ ban đầu năng lượng nơi phát ra cũng là nguyên năng. Hiện tại nguyên năng biến mất, bọn họ huyết mạch chi lực cũng xử không ra, trừ phi Viêm tự có thể vì bọn họ tinh lọc huyết mạch cùng thay đổi năng lượng nơi phát ra. Nếu không bọn họ liền cùng người thường không có khác biệt, Tần Liệt cùng Chiến Dung đương nhiên sẽ không bởi vì bọn họ hướng đường thời cùng Viêm tự khai cái này khẩu. Nhưng là đường thời cùng Viêm tự lại không thể làm lơ bọn họ hai người xấu hổ tình cảnh. Thú linh tộc liền không nói. Bọn họ căn bản liền không có tham dự thượng cổ bách tộc cùng nhân tộc chi gian chiến đấu. Quang minh tinh linh tộc bị quản chế với Odafa. Sau lưng có hay không xuất lực, phải nói cách khác, nhưng ở trên chiến trường lại không có thấy quá bọn họ tung tích. Huống chi lúc trước Asa đi cứu Long Miên cùng Chiến Dung thời điểm. Nếu không có Y Tư cố ý cho đi, Asa cũng không có dễ dàng như vậy đem Chiến Dung mang đi. Ân tình này luôn là thiếu hạ cuối cùng đường thời cùng Viêm tự ở cùng Tần Liệt. Chiến Dung thương nghị lúc sau. Lại thông qua mấy đại gia tộc cộng đồng biểu quyết, quyết định thả bọn họ một con đường sống, nhưng là muốn đuổi đi bọn họ. Nguyệt Thần rừng rậm này một mảnh địa vực là thuộc về nhân tộc lãnh địa. Không cho phép có ngoại tộc người đặt chân, Roma cùng Y Tư không có gì hảo cầu. Có thể không giết bọn họ cũng đã thực cảm kích nhân tộc. Bọn họ chủ động đưa ra muốn cùng nhân tộc giao hảo. Cũng ký kết hữu hảo hiệp nghị, đi theo Y Tư lại đây chủng tộc khác thành viên. Cuối cùng quyết định, nguyện ý đi theo quang minh tinh linh tộc, nguyện ý cùng tinh linh tộc cộng đồng chia sẻ cùng phiến rừng rậm. Cộng đồng sinh hoạt đi xuống, nhân tộc tuy rằng rất xa đuổi đi thượng cổ dị tộc. Nhưng lại đem may mắn tránh được một mạng ngoại vực thức tỉnh quân lưu lại. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến binh lính, phụng mệnh hành sự. Quân lệnh không thể trái kháng. Nếu Odafa đã chết, bọn họ chính là tự do thân. Tuy rằng là tóc vàng mắt xanh ngoại vực nhân, nhưng là bọn họ vẫn cứ thuộc về nhân tộc đường thời cùng Viêm tự quyết định đem bọn họ lưu lại. Nguyên nhân tự nhiên là không nghĩ làm Asa thất vọng buồn lòng. Có thể mở ra đại pháp trận, Asa không thể không. Huống chi này đó binh lính giữa. Không ít người đều là Gruul vực người sống sót, nếu giết bọn họ, Asa muốn như thế nào tự xử. Hết chương.